núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 150, Mỹ sắc là khó chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, khí tức trên người hắn đang tăng dần. Đan mạch đã được thông suốt. Không hổ danh là khí vận chi tử. Quả nhiên đã luyện hóa được hư không? Thiên Hòa, Đinh Việt nhìn thấy Vương Lạc đã vượt qua nguy hiểm, liền trở về tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm đột phá chân cảnh. Cho dù Nam Châu không thể đột phá đế cảnh, thì Đinh Việt tin tưởng, chỉ cần mình đột phá đến chân cảnh đỉnh phong, tuyệt đối sẽ trở thành cường giả đỉnh tiêm ở Nam Châu. Cái gì mà thiên kiêu tuyệt đỉnh của Cửu Kiếm Sơn, hắn chỉ cần chém một kiếm là chết tươi, khoảng cách quật khởi không còn xa. Hơn nữa, dùng thủ đoạn thông thiên của sư tôn, chưa chắc là không thể giúp hắn đột phá đế cảnh. Trên người Vương Lạc bốc lên hỏa diễm cực nóng, bao phủ toàn thân hắn, nhìn qua giống như một cây đuốc sống. Hắn đã đột phá tới linh cảnh, ký chủ liều mạng dạy dỗ đệ tử, dùng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Dùng đại nghị lực hàng phục hư không thiên hỏa, ban thưởng trăm năm tu vi và bách đoán luyện thần thuật bản hoàn chỉnh, lại nhận được nhắc nhở từ hệ thống. Trăm năm tu vi, quả nhiên, chỉ cần thu nhận khí vận chi tử, sau đó dùng thời gian ngắn nhất trợ giúp hắn đột phá, thì hệ thống sẽ ban thưởng rất phong phú. Sở Huyền bèn nhận lấy trăm năm tu vi. Tu vi tôn cảnh tầng 4 liền tăng dần lên, dùng phần thưởng trăm năm tu vi, Sở Huyền đã đột phá đến tôn cảnh tầng 6. Bách đoán luyện thần thuật rốt cục cũng hoàn chỉnh. Đây là một môn tu luyện thần hồn cực kỳ bá đạo. Bách đoán luyện thần hồn mãi mãi bất diệt, dùng bách đoán luyện thần thuật tu luyện thần hồn, dù chỉ là một sợi cũng có thể trường tôn trọng sinh lần nữa, tiếp tục tu luyện về đỉnh phong. Bất quá lúc này, Sở Huyền chỉ là tôn cảnh tầng 6, nhưng thần hồn của hắn cũng không yếu hơn tôn cảnh tầng 9. Thậm chí, độ vững chắc của thần hồn còn vượt xa cường giả thiên cảnh. Có thể thấy được, bách đoán luyện thần thuật rất cường đại. Sau khi Sở Huyền nhận lấy bách đoán luyện thần thuật bản hoàn chỉnh, mới phát hiện công pháp này có thể tấn công và phòng thủ, vận dụng thần hồn đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong đó có bí thuật phân thân thần hồn, thần hồn đổi mệnh. Phần lớn những bí thuật này Sở Huyền vẫn chưa dùng được. Ví dụ như phân thân thần hồn, hắn không thể dùng được, bởi vì không thể rời khỏi tiểu viện này. Mà bí thuật đổi mạng thần hồn, đơn giản là dùng một phần thần hồn chết thay giúp chủ hồn ẩn núp, giấu giếm cảm giác của kẻ địch. Vương Lạc một hơi đột phá tới linh cảnh tầng 6 mới chịu ngừng lại. Sau khi dành vài ngày để củng cố cảnh giới, hắn liền kích động chạy ra ngoài, đứng trước mặt Sở Huyền, dập đầu ba cái, rồi nói: đệ tử cảm tạ ân tái tạo của sư tôn. Nếu Sở Huyền không trợ giúp, thì sẽ không có Vương Lạc hiện tại. Trong lòng hắn, Sở Huyền chính là một vị thần. Ngươi có nghị lực bực này, không uổng công vi sư xem trọng ngươi. Sở Huyền rất cao hứng. Dù sao hắn cũng giúp mình trăm năm tu vi, là một đệ tử tốt. Vương Lạc bị Vương gia vứt bỏ, còn bị hủy hôn, nhận đủ cay đắng ngọt bùi. Trong lòng hắn kèm nén một cỗ tức giận, luôn muốn trả thù, mà luyện đan sư luôn được mọi người coi trọng. Dùng thiên phú của Vương Lạc để luyện chế ra thần đan, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, người cầu xin hắn nhiều không kể xiết, không thiếu mỹ nữ tuyệt sắc. Vương Lạc không có khả năng biến thành một kẻ liếm cầu, nhưng Sở Huyền vẫn cảm thấy nên nhắc nhở hắn một lần, để cho tư tưởng của hắn phải thông suốt một điểm. Thân là đồ đệ của Sở Huyền ta, làm sao có thể trở thành một kẻ liếm cầu? Liếm cầu, yêu đơn phương, bất chấp và mù quáng. khi nào thu nữ đệ tử, cũng nên nhắc nhở một chút, cũng không thể vì nam nhân mà sống chết không buông. Sở Huyền nghĩ như vậy, rồi nói, con đường luyện đan tràn đầy mê hoặc, a, rùa nịnh hót, kỳ chân dị bảo hấp dẫn, nhưng chỉ có mỹ sắc là khó chống đỡ. Vương Lạc vẫn cung kính nghe, đây là sư tôn đang dạy dỗ mình, ngươi phải ghi nhớ, trong lòng không mê đắm nữ nhân, luyện đan tự nhiên, thần, ngươi cần ghi nhớ, không bị mỹ sắc mê hoặc, không bị mỹ sắc lay động, không bị mỹ sắc động tâm, động tình, nếu như ngươi động tình với mỹ sắc, thì sẽ không còn một lòng vì đan, đạo, xem như con đường đan đạo của ngươi cũng chấm dứt. Từ xưa đến nay, những kẻ si tình, mê đắm mỹ sắc, kết cục đều bị nó hại, chết, tiêu vong giữa thiên địa. Ngươi phải ghi nhớ, Vương Lạc tâm thầm dùng mình, trịnh trọng nói, những lời sư tôn dạy, bảo, đệ tử khắc ghi trong tim, luôn luôn ghi nhớ, trong lòng không có nữ nhân, luyện đan tự nhiên thần, tuyệt không bị sắc đẹp mê hoặc, trẻ nhỏ dễ dạy. Sở Huyền cảm thấy vui mừng, Vương Lạc lĩnh ngộ những lời của mình còn nhanh hơn Đinh Việt, vừa nghe một lần, đã nắm được trọng điểm, trong lòng không có nữ nhân, luyện đan tự nhiên thần, một đường đan đạo của ngươi, đã luyện hóa hư không thiên hỏa, tự nhiên luyện đan sẽ thuận buồm xuôi gió, trên phương diện chiến đấu cũng không kém, thân là đệ tử bản tôn, thực lực không thể yếu kém. Sở Huyền vừa dứt lời, bèn lấy ra một lò luyện đan, cùng với một cây quạt, hương bồ, ngươi có thể luyện hóa hư không thiên hỏa, tự nhiên có thể được luyện đan lô cùng quạt hương bồ nhận chủ, vi sư sẽ tặng hai món này cho ngươi. Cách chương.